Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com. Vài ngày trước ở trên đảo giữa hồ Thiên Cơ lão nhân từng nói với Trần Trường Sinh, nếu như muốn kéo dài thời gian thương thế bộc phát trong cơ thể, như vậy không nên tiếp tục tu hành. Hắn không nghĩ tới, Trần Trường Sinh chẳng những không nghe lời của hắn, ngược lại càng thêm dũng mãnh tinh tiến, trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã làm chuẩn bị phá cảnh xong. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy sầu lo cùng lo lắng. Chẳng qua đã không còn kịp nữa, gió hồ nhẹ nhàng phất động đạo bào, Trần Trường Sinh nhắm mắt lại, đã không ở trong thế giới này. Ý thức của hắn trở về đến địa phương bản nguyên nhất, đi tới trên thức hải yên lặng mà sâu xa. Hắn khẽ động niệm, thức hải tự nhiên sinh sóng, nhấc lên sóng lớn khó có thể tưởng tượng, đầu sóng cao cỡ 10 tầng lâu, thanh thế cực kỳ kinh người, không ngừng đâm tới thiên không trống không âm hối trên mặt biển. Chẳng qua thiên không quá mức cao xa, sóng lớn dù cao như thế nào, cũng không cách nào chạm đến ngọn núi cao nhất vô cùng bất đắc dĩ lần nữa ập xuống, ở trên mặt biển tạo thành vô số bọt sóng. Còn sóng xuất phát từ nước biển, nếu như không thể cùng nước biển tách ra tự nhiên không cách nào nhảy vào giữa không trung. Nếu như đổi lại ngày thường, chỉ muốn đem một luồng thần thức đưa vào trong bầu trời, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng hôm nay hắn cần đem càng nhiều thần thức đưa đến nơi đây. Cho nên hắn động niệm lần nữa, đem thần niệm huyễn hóa thành vô số vũ khí sắc bén, hoặc là kiếm, hoặc là đao, sau đó. Trảm niệm, thức hải gió lốc mãnh liệt, vô số cuồng phong bạo vũ từ chân trời mà đến, hóa thành vô số đạo chiêu thức tựa như chân thật hướng về chút ít đầu sóng kích động lao lên chém tới. Quốc giáo học viện chân kiếm, ly sơn sơn môn kiếm, ngư ca tam sướng, vấn thủy tam thức tuyết sơn tông ngưng xương kiếm, trích tinh học viện phá quân kiếm, tiên đạo viện lâm quang kiếm, nam khê trai mai hoa tam lộng. Vô số kiếm chiêu như bão táp lộ ra hình dạng, ở trên mặt biển vũ điệu. Những con sóng lớn cao cỡ 10 tầng lầu bị chém lay động bất an, cùng mặt biển dần dần chia lìa, nhưng thủy chung còn có một đạo ràng buộc sâu nhất, không cách nào hoàn toàn chia cách. Trên mặt biển vang lên một tiếng gào to kiên quyết chí cực, sau đó một đạo đao ý từ trên trời rơi xuống. Lưỡng đoạn đao quyết thức thứ nhất, duyên khởi. Đây là đao pháp cường đại nhất thế gian, trước một đao này, tất cả sự vật cũng đều bị chém đứt. Sóng lớn cùng mặt biển cuối cùng chia cách, sau đó phiêu khởi. Sóng lớn rời đi mặt biển, biến thành một mảnh nước tinh khiết, nhìn qua giống như là phiến hồ nước bên ngoài u phủ. Phiến nước biển mất đi liên lạc cùng thức hải, phảng phất mất đi tất cả sức nặng, nhẹ nhàng mà hướng bầu trời bao la âm u cuốn đi, bay càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, cuối cùng theo nó thật lâu cũng không có chân thật trải qua, nhưng trên thực tế mỗi ngày đều đang chắc chắn một cái lối đi, đi tới phiến tinh hải chỗ sâu nhất thiên không. Phiến nước biển là tinh túy thần thức tinh hoa kinh nghiệm, là vật chân quý nhất của hắn. Đến phiến tinh hải này, thần thức của hắn vẫn không dừng bước lại, tiếp tục đi chậm chậm, kỳ thực rất nhanh đi về phía trước, qua thời gian rất lâu sau, rốt cục đi tới ngoài rìa của tinh hải. Nơi này cách đại địa vô cùng xa xôi, đã đến bên kia tinh hải. Bên ngoài tinh hải là hư vô, nhưng bên ngoài hư vô. Góc truyện audio.com, thì sao? Trần Trường Sinh nhìn phương xa vô cùng xa xôi, cảm giác ở nơi đó, loáng thoáng còn có vô số viên tinh thần. Ban đầu ở trong tàng thư lâu của quốc giáo học viện, cái đêm mà hắn thắp sáng mệnh tinh, hắn đã có cảm giác như vậy, vốn như mình đang nhìn vạn ngọn đèn dầu. Chỉ tiếc bên kia quá xa xôi, lấy cường độ thần thức cùng trình độ cô đọng hiện tại, không thể nào sang được bên kia, không cách nào đi tìm tòi nghiên cứu giới hạn chân chính của thế giới. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về một góc tầm thường dọc theo tinh hải, nơi đó có một viên tinh thần tầm thường, rất nhỏ, rất hồng, nhìn tựa như một quả táo. Đây là mệnh tinh của hắn. Thần thức của hắn chậm chạp đi vào, phiến hải dương rơi vào viên tiểu hồng tinh, chẳng những không có khiến nhiệt độ của nó hạ xuống, ngọn lửa dập tắt, ngược lại để cho ngọn lửa màu đỏ mặt ngoài tinh thần trở nên càng thêm cuồng bạo. Gió thu ngọc lộ vừa gặp hóa thành vô số tan tương, hướng trong không gian đen nhánh phun ra vô số tinh huy. Cơ hồ vượt qua thời gian cùng không gian trói buộc, số lượng tinh huy khó có thể tính toán liền từ ngoài rìa tinh hải cực kỳ xa xôi, trở lại trên mặt đất tưới vào trong thân thể của hắn. Oanh một tiếng, Trần Trường Sinh khoanh chân ngồi, thân thể bỗng nhiên lún xuống mặt đất nửa thước. Đó là bởi vì mặt đất phương viên ba trượng dưới người hắn nhất tề hạ xuống. Gió hồ gào thét mà lên, quay chung quanh bên cạnh hắn, thổi đạo bào bay phất phới, rót vào vỏ kiếm của hắn, phát ra ô ô kêu vang, lộ ra vẻ cực kỳ cuồng dã cùng hưng phấn. Bụi đất mãnh liệt bay thẳng tới tận trời, phảng phất khói đen, đem vầng mặt trời che phủ trở nên ảm đạm rất nhiều. Có người trong lúc vô tình nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời bao la mờ ảo, ở đối diện với vị trí của mặt trời, mơ hồ có một điểm sáng, nhìn qua giống như là ánh sao sáng trong bầu trời đêm. Vấn đề là bây giờ còn là ban ngày, làm sao có thể thấy được tinh thần? Thế gian làm sao có thể có ánh sao sáng sáng ngời như thế? Người này lắc đầu, đem ý niệm hoang đường trong đầu đuổi đi, lần nữa nhìn về Thạch Bình. Lúc này, chỉ có Thiên Cơ lão nhân không nhìn Trần Trường Sinh đang khoanh chân ngồi, mà đang nhìn bầu trời. Cũng chỉ có hắn có thể xác định lúc trước bầu trời bao la âm u, quả thật xuất hiện một viên tinh thần. Tinh hải ẩn chứa vận mệnh cực kỳ phức tạp, cho dù là hắn cũng không cách nào xác định vị trí của viên tinh thần này, nhưng hắn biết vì sao viên tinh thần này xuất hiện. Ở trong cuộc sống tầm thường ngày cuối hè, ánh mặt trời giữa trưa vẫn là rừng rực như vậy, có ai chú ý tới viên tinh thần chợt lóe rồi biến mất? Cho dù chú ý tới, ai dám tin vào hai mắt của mình? Ở một mảnh sơn dã phía ngoài kinh đô, giáo hoàng bệ hạ đứng ở trước mộ kìa Mai Lý Sa đại chủ giáo, nhìn tên lão hữu trên bia mộ trong mắt ẩn chứa thần sắc lo lắng, nói. Ban đầu chúng ta lo lắng hắn có trưởng thành quá nhanh hay không, bây giờ nhìn lại, loại lo lắng này là có đạo lý. Ở trên cam lộ đài cao nhất kinh đô, thánh hậu nương nương khoanh hai tay, nhìn một nơi nào đó trên bầu trời. Ánh mặt trời rất chói mắt nhưng nàng cũng không nháy mắt từ rất nhiều năm trước, bắt đầu từ ngày Thái Tông Hoàng đế bệ hạ đem nàng đuổi khỏi Hoàng cung, cách chức đến Bách Thảo Viên, nàng không bao giờ sợ đối diện với mặt trời. Hôm nay nàng xem cũng không phải mặt trời. Mạc Vũ ở phía sau nhìn bóng lưng của nàng. Góc truyện audio.com, có chút bất an suy nghĩ, nương nương lúc trước đến tột cùng nhìn thấy gì, lại trầm mặc không nói thời gian dài như vậy. Ở tòa cung điện nguy nga tráng quan nhất cũng xâm nghiêm kinh khủng nhất trong Tuyết Lão Thành, ma quân ngồi ở trên ghế, nghe thuộc hạ trung thành nhất báo cáo gần nhất ma soái dị động cùng với xung đột giữa thế lực của vương công quý tộc cùng quân sư hắc bào, trầm mặc không nói, hắn vẫn giữ bộ dáng trung niên thư sinh ban đầu ở Hàn Sơn, chẳng qua sắc mặt tái nhợt hơn rất nhiều, phiến sơn thủy đã tàn phá. Hắn có chút chán ghét phất tay để cho tên thuộc hạ kia cút đi, đột nhiên cảm ứng được thứ gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên cung điện, trầm mặc một lát, đứng dậy đi tới phía trước một gốc cây. Đây là một cây hồng hắn mang về từ bên khe suối Hàn Sơn. Hắn nhìn quả hồng trên cây, cau mày nói, lại chín nhanh như vậy hay sao? Cách chương.